Ác quỷ bên em, chương 6, tạm biệt ác quỷ. Góc truyện audio.com. Tròn một tháng từ ngày Cần mất tích, mọi chuyện với Vivi dường như cũng có phần nguội lạnh hơn. Mimi vẫn theo đuổi Avi như ngày nào. Avi thì chỉ cố tỏ ra như không quan tâm, nhưng chỉ cần nhìn Vivi cũng biết, thực chất thiên sứ đã yêu cô bé bạn thân nhí nhảnh của cô rồi. Lúc Ken vừa đi chưa được mấy ngày, cậu bạn tên Lúc đã chính thức ngỏ lời với Vivi. Lúc không đẹp trai như Ken, nhưng cậu nổi tiếng với khuôn mặt có duyên, tính tình rất tốt, hòa nhã với bạn bè. Lúc đó Vivi không nhận lời, cũng chẳng từ chối, dường như để quên một người. Cách người ta nghĩ đến luôn là xây dựng một tình cảm khác. Vivi biết cậu bạn này từ năm cô mới vào trường, Lúc luôn xuất hiện trước mắt cô với nụ cười ấm áp thường trực. Rất hay ngắm trộm Vivi, cũng rất hay giúp đỡ Vivi. Cậu ta đơn phương yêu Vivi, cái này Vivi cũng biết, thế nhưng vì không có tình cảm gì nên Vivi xem như không biết. Lúc cậu ta tỏ tình, Vivi không đồng ý cũng vì không có tình cảm, thế nhưng cũng không từ chối vì muốn xây dựng mối quan hệ mới. Cô biết như thế này là trốn chạy, là hèn nhát, nhưng Vivi quả thật không muốn công nhận tình cảm của mình với ác quỷ như Ken. Hôm Lúc tới tìm Vivi ẩn hà cô, Vivi có phần ngạc nhiên, rõ ràng cô giấu rất kỹ. Sao cậu ta biết nhà cô? Thế nhưng sau đó Vivi nghe nói lại, hóa ra Lúc là con trai chủ tịch tập đoàn Vương Thịnh, tập đoàn này vốn rất có thế lực, chẳng trách cậu ta điều tra ra được. Mẹ Vivi có phần hơi sửng sốt, mấy ngày nhìn Vivi ngồi im trong phòng, mẹ cô cũng biết Vivi buồn chuyện gì đó. Nghe Mimi nói cũng có liên quan tới Ken, bà vốn rất yêu thích Ken, không ngờ Ken với con gái bà lại chia tay rồi. Hôm đó thấy Vivi không mấy nồng nhiệt đón tiếp, bà cũng phần nào đoán được Vivi không thích cậu ta. Lúc bên cạnh Vivi Tora nhất mực cưng chiều, trên trường Lúc nào cũng đi theo Vivi, Vivi muốn gì cậu ta cũng đáp ứng. Trước nay Vivi chưa cần ai làm như vậy với cô. Cuộc sống của cô là chuỗi tự lập, tiền của Vivi đều là lương làm trong một công ty lập trình. Công việc không có gì nặng nhọc, với trí thông minh của Vivi, cô chỉ cần ngồi ở nhà, lập trình và gửi phần mềm tới cho công ty, tiền công của cô sẽ được công ty chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của cô. Dù chỉ mới là học sinh cấp 3, thế nhưng những chương trình do Vivi lập trình đem lại lợi nhuận rất cao cho Vivi. Thế nên số tiền hàng tháng của Vivi quả thật không ít. Lúc đầu Vivi có khó chịu vì sự cưng chiều quá mức của Lúc. Chỉ cần cậu ta để ý được, Vivi nhìn hơi lâu một chút vào một thứ gì đó, nhất định sẽ mua tặng cho Vivi. Lâu dần Vivi cũng không mấy để ý nữa. Quà của Lúc tặng cô chỉ lẳng lặng nhận, sau đó về nhà tống luôn vào kho. Hôm đó Vivi đang đi trên đường thì bắt gặp Lúc đi vào một quán bar nhỏ. Quán bà êm dịu, không ồn ào, Vivi có chút tò mò. Trước nay Vivi chỉ biết đến Lúc với một vẻ mặt tươi cười. Hoàn toàn không biết Lúc có thể uống rượu. Cô lẳng lặng bước theo Lúc, ngồi vào một chiếc bàn cách bàn Lúc không xa. Lúc hình như có chuyện buồn. Đôi mắt u uất của cậu hiện rõ nỗi cô đơn. Từng ly rượu được cậu ta uống như nước lã. Một lát sau, cảm thấy tình hình không mấy ổn. Vivi đứng dậy, bước về phía Lúc, đừng uống nữa, giọng Vivi nhẹ nhàng, thế nhưng lại làm cho con người kia ngạc nhiên, đôi mắt sau đó hiện lên tia nhìn ấm áp, hình như cậu ta say rồi, đôi mắt mờ ảo, khuôn mặt đỏ bừng, cậu nở nụ cười, Vivi, sao em lại ở đây, Vivi không trả lời, ngồi xuống đối diện Lúc, một lát sau mới lên tiếng, anh đang buồn, Lúc có chút ngạc nhiên. Nhưng sau đó cũng nói khe khẽ, bà anh vừa mới mất, giọng nói thoang thoảng bên tai, nhẹ như long hồng khiến Vivi hơi ngạc nhiên. Bấy lâu nay cô cũng cóng he nói chủ tịch tập đoàn Vương Thịnh có bệnh. Tình cảm vợ chồng của ông ta với phu nhân cũng có rạn nứt. Hình như là có nhân tình, cả hai người đó đều có nhân tình. Vivi không nói gì thêm, chỉ ngồi nhìn Lúc uống. Một lát sau, Lúc khe khẽ nói. Từ Lúc nhỏ, ba mẹ anh đã trơ trẽn đưa tình nhân về nhà, Vivi vẫn im lặng. Lúc này cô cảm thấy mọi lời an ủi đều thừa thãi. Em biết không, cảm giác nhìn ba mẹ của mình, mỗi người một phòng, hai căn phòng không ngớt những tiếng rên rỉ. Cảm giác đó rất kinh khủng. Nhiều khi anh ước mình có ba mẹ khác, trẻ con lắm phải không? Ha, anh nghĩ, chỉ cần ba mẹ anh thật lòng yêu thương nhau, cái gia tài hiện tại có thể không cần nữa. Sau này anh dần dần phát hiện ra, anh thực chất không phải là con đẻ của ba anh. Chuyện này dường như ba anh cũng biết, vì thế chưa bao giờ ông gọi anh một tiếng con. Hoa Hoan mở miệng cũng chỉ có mày tao. Năm anh học lớp 9, có một người bạn gái theo đuổi anh. Đó là ánh mặt trời đuôi nhất của cuộc đời anh. Đôi môi cô ấy không bao giờ ngớt nụ cười. Ánh mắt trìu mến của cô ấy chỉ có một mình anh. Khoảng thời gian bên cạnh cô ấy là khoảng thời gian anh thấy hạnh phúc nhất. Anh thấy mình cười nhiều hơn, thấy mình biết quan tâm người khác hơn. Có lần cô ấy nhìn anh chăm chú. Sau đó cô ấy nói, lúc nụ cười của anh có thể vì em mà mãi mãi giữ gìn hay không? Lúc đó anh chỉ nhìn cô ấy chăm chú, rồi trả lời có thể, nói tới đây, một giọt nước tràn ra trên mi lúc. Một tháng sau, cô ấy tự tử, trước đó hai ngày, cô ấy bị cưỡng hiếp. Đau đớn thay, người cưỡng hiếp cô ấy là ba anh. Hôm đó cô ấy tới tìm anh, hôm đó là sinh nhật của anh, nhưng lúc đó anh không có ở nhà. Ba anh nhìn thấy cô ấy chờ anh ở trong phòng, ông ta đã cưỡng hiếp cô ấy. Tên cầm thú đó đã cưỡng hiếp người con gái con ông ta yêu ngay trên chiếc giường của con trai ông ta. Vivi lặng người, cầm thú, ông ta quả thật là cầm thú. Vivi biết được nỗi đau của Lúc là như thế nào. Cô cũng nhận ra, nụ cười ấm áp của Lúc luôn là để người con gái cậu yêu nhìn thấy. Cô cũng biết, Lúc cảm thấy đau đớn chính là vì Lúc dù hận ba mình, nhưng vẫn có chút đau lòng khi ông chết. Chính điều đó làm con Lưu khổ sở. Lúc nhấp môi, nước mắt táo hoành, trước lúc chết, ông ta nói với anh rằng ông ta rất hối hận, nói rằng ông ta biết anh hận ông ta. Cái chết này là báo ứng của ông ta. Chiều nay ông ta đã tắt thở. Ngày hôm nay cũng là ngày giỗ của cô ấy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lúc Vivi về nhà thì đã gần nửa đêm, cô đối với Lúc không biết phải an ủi thế nào. Con người đáng thương đó, trước khi về còn tỉnh táo nói với cô một câu. Vivi, anh biết anh ích kỷ, nhưng em có đôi mắt trong veo giống cô ấy. Có thể vì thương hại anh mà cho anh nhìn ngắm đôi mắt đó suốt đời. Vivi không thể không thừa nhận rằng cậu ta ích kỷ, thế nhưng Vivi cũng không thể không thừa nhận Lúc đáng thương. Nhìn vào đôi mắt cầu khẩn của Lúc, Vivi không thể nào không mềm lòng. So với nỗi đau của cô, nỗi đau của Lúc còn sâu đậm hơn nhiều. Bất giác, Vivi đưa mắt ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay. Đã hơn một tháng rồi, Vivi đã phần nào không còn hoảng sợ. Hôm nay nghe Lúc nói, cô mới biết, thực ra Ken không phải là xấu. Trái với vẻ ngoài lạnh lùng, Ken thực chất rất ấm áp. Những lúc đụng phải ánh mắt cậu ngắm nhìn cô, Vivi đều cảm nhận được sự yêu thương ngập tràn. Nếu so với ba của Lúc, Ken còn giống một con người hơn. Vivi khẽ thở dài. Lâu như vậy, nỗi sợ hãi trong cô đã không còn. Trong lòng Vivi lúc này cơ hồ chỉ còn nỗi nhớ. Nhưng đã lâu như vậy, Ken không đi tìm Vivi. Phải chăng anh đã quên cô? Chỉ nghĩ tới đó thôi. Tim Vivi cũng đau thắt. Phải rồi, cô chỉ là một con người yếu ớt, sao có thể xứng với ác quỷ như anh? Hẳn là anh đã chán ngánh cô, anh đã về địa phủ vui vẻ với người con gái khác. Vivi thầm rên lên khe khẽ, quên đi thôi, Vivi không thể nuôi cái ảo mộng này nữa. Cách chương.